Đồng nhân Conan Brokka, chương 9 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2512. Happy Christmas, chương 9. Brokka, nếu đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, như vậy cô phải tìm được một vị trí thích hợp, chọn đúng thời cơ, đưa siêu đạo chính kích vào chỗ chết. Y theo tư liệu hệ thống cung cấp, cô muốn Giota ép chết kích thật sự một chút cũng không khó khăn. Người khác không biết hắn như thế nào, nhưng cô thì rất rõ ràng. Nhưng Brokka cũng không muốn Giota ép cậu thiếu niên thú vị này, đối với cô mà nói, Giota ép người không phải mục đích chính, đoạt được chân tình của Jin mới là mục tiêu chủ yếu. Mặt ngoài tổ chức không có chuyện gì, bên trong thật ra như hổ rình mồi chờ cô sơ hở, nếu lần này cô thất bại, chắc chắn họ sẽ tận dụng cơ hội diệt trừ mầm họa, nếu không Vermeer làm sao có thể ấu trĩ tới mức lúc nào cũng thích chèn ép cô. Vermeer cũng không biết tâm tư của Brokka, cô ta cho rằng thành viên tổ chức đã sớm đạt thành nhận thức chung, mặc kệ như thế nào, chỉ cần liên quan tới tổ chức một khi hợp tác bắt buộc ý tưởng cộng đồng là phải hoàn thành, lại không thay đổi được nhận thức trong lòng Brokka, trở thành ngoại lệ của bọn họ. Brokka đã sớm chọn được một nơi ngồi ngốc, gió lạnh gào thét làm cô không tự giác mà thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt lại thời thời khắc khắc chú ý mục tiêu. Quả nhiên, thời gian vừa đến, Kit liền xuất hiện trong tầm nhìn. Bên tai nghe của Brokka lập tức truyền đến thanh âm của Vermeer. Còn 5 phút nữa, 5 phút vừa hết, mặc kệ chúng ta có biết được thân phận của Kit hay không, cô đều phải nổ súng bắn chết hắn. Brokka nhìn đồng hồ, bởi vì là lần đầu tiên động thủ với người còn sống sờ sờ, trong lòng cô nhiều hay ít vẫn là có chút khẩn trương, nhưng cô cũng không muốn Giota ép chết đối phương, cho nên nội tâm còn tính bình tĩnh. Xuyên thấu qua ống ngắm, Brokka nhìn nhóm cảnh sát bị đùa giỡn đến mức loạn thành một đoàn, khóe môi khẽ nhếch. Nói thật, hình ảnh nhìn qua ống kính cùng khi nhìn trực tiếp bằng mắt thường thật sự không giống nhau. Mắt nhìn đến một vệt màu trắng xẹt qua trong đêm tối, Brokka lập tức lên đạn nhắm chuẩn, giọng Vermeer bên tai nghe còn chưa vang lên, cô liền nổ súng xạ kích. Viên đạn từ cánh tay Kit sượt qua, một tia máu lập tức bắn ra. Bản thân Kit cũng bị biến cố này làm cho hoảng sợ, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, thay đổi sách lược, ném ra một trận xương khói liền rớt xuống trong đám người bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống đám người đang hoảng loạn, Brokka thu súng, nhanh chóng lui lại, không chút nào do dự. Thời điểm Brokka trở lại tổ chức, Vermeer và Canvado cũng đã về đến, không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Chianti cùng con cũng ở, Vermeer vừa thấy cô tới, trực tiếp quăng qua một cú đá. Đối lập với tốc độ của Vermeer, Brokka phát hiện hệ thống thật sự đã làm hết phận sự, nếu không dựa vào năng lực trước kia cô chắc chắn là đơn phương bị đánh. Nhưng bây giờ thì không giống, trời biết dưới sự huấn luyện của hệ thống cô rút cuộc đã ăn bao nhiêu khổ. Brokka vươn khuỷu tay ngăn trở, xoay người một cái, đánh về phía cổ cô ta. Không chờ Vermeer phản ứng lại, Brokka lại bằng một chân đá đến Vermeer lùi lại vài bước. Kế hoạch không chu toàn, còn muốn bắt được ai? Súng của tôi chính là bắn trúng Kit, nhưng vì cái gì không phải một kích mất mạng, phải xem năng lực của người chỉ huy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười lạnh hai tiếng, Brokka nhìn thẳng Vermeer, ngữ khí mỉa mai nói tiếp. Năng lực không đủ thì tự mình kiểm điểm, đừng tưởng người khác đều là quả hồng mềm mà bóp. Cô nói cái gì? Vẻ mặt Vermeer lập tức trầm xuống. Nói thật, nhướng mày, Brokka ngang nhiên không lùi bước, cô sợ Jin là vì Jin chắc chắn sẽ quyết đoán nhiệm vụ của cô thành hay bại, nhưng trừ bỏ Jin, những người này tính là cái gì, cô nợ ai cũng không nợ bọn họ dựa vào cái gì mà khinh bỉ cô. Vermeer thấy thái độ cường ngạnh của cô, không khỏi cười lạnh. Xem ra cùng Jin lên giường, thành thạo không chỉ có công phu trên giường, mà còn có mồm mép. Dứt lời, Vermeer giống như một con mãnh thú tùy thời có thể xé rách đối phương, nhanh chóng xông lên. Brokka nghiêng người tránh thoát công kích, gót chân khẽ xoay, khuỷu tay nhắm vào bụng mãnh liệt giáng một cú, nháy mắt khom người, nhấc chân đá thẳng vào mắt cá chân cô ta. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, Vermeer ăn đau, ngã xuống đất cẳng chân và bụng co rút một trận, có thể thấy được Brokka dùng bao nhiêu sức. Đúng lúc Brokka còn muốn bồi thêm một kích nữa, Canvado vẫn một mực yên lặng đột nhiên ra tay ngăn cản. Đủ rồi, phải không? Brokka dương môi cười lạnh, một cái liếc mắt cũng không cho Canvado, chỉ nhìn về phía Vermeer nói. Xem ra công phu trên giường của cô còn tốt hơn, mê hoặc cả nam nhân này. Chianti ở một bên nghe vậy, huýt sáo cợt nhả, tựa như khích lệ lại như tán thành lời nói của Brokka. Đừng nhìn giữa các thành viên tổ chức không ít lần hợp tác nhưng trong mặt tối vẫn có nhiều bất hòa, tỉ như trước mắt Chianti cùng con, đối với Vermeer không có một tia hảo cảm. Người ta đều nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma, Vermeer lần này cũng coi như đụng phải ván sắt, phải biết rằng từ khi cô ta gia nhập tổ chức đến nay, chưa ăn qua phiền toái của ai, ngay cả khi chấp hành nhiệm vụ cũng một đường thuận lợi, chứ không như bây giờ mất hết mặt mũi. Nếu không có gì để nói, lần sau lại đến. Nếu lại là nhiệm vụ trước khi có kế hoạch tốt đừng dễ dàng kêu tôi, để tránh thất bại lại chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà xuống tay như bây giờ. Châm chọc nhìn Vermert một cái, Proca gật đầu chào bọn người Chianti, sửa sang quần áo lại một chút rồi rời đi. Chianti nhìn Vermert chật vật, lại lướt qua Canvado đang che phía trước cô ta, tuy nói như vậy có một chút không hài lòng, nhưng lại ngăn không được tâm tình đang dần tốt lên của cô ta. Thế nào, con, muốn đấu một ván không? Được, con gật đầu, vì biết Canvado sẽ không cùng đi với bọn họ, hai người chào cũng không chào liền một trước một sau đi ra ngoài. Canvado nhìn Vermert đã đứng dậy ngồi vào ghế sofa hút thuốc, không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng ngồi một bên. Vermert cũng không có giận chó đánh mèo lên Canvado, ngược lại cô ta am hiểu tự đánh tỉnh chính mình. Nhiệm vụ hôm nay thất bại cô xác thực là có trách nhiệm, nhưng cô cũng không cho rằng Roca không có can hệ, thậm chí cô vẫn luôn cảm thấy trong tổ chức kẻ có dị tâm không chỉ có chính mình. Xét đến kẻ trung thành không tư tâm, ngoại trừ Jin, những người khác Vermert cũng không dám chắc. Sương khói lượn lờ thật lâu sau Vermert mới dừng lại động tác trong tay. Tuy nói hôm nay ăn không ít phiền toái, nhưng thật ra là do cô ta quá coi thường người khác, bài học lần này cũng coi như nhắc nhở cô, bất kỳ thời điểm nào cũng không thể xem thường ai khác. Nếu không, kết cục của cô ta còn có thể thảm hơn bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi còn có việc, nếu có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu. Vermert đứng lên, nói. Được, gật đầu, Canvado nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi thật lâu sau mới lên tiếng. Chương 10, Roca cũng không muốn đối địch với Vermert nhưng không muốn là một chuyện, bị người khi dễ lại là chuyện khác. Nhiệm vụ lần này, cô xác thật có tâm cho Kít một bậc thăng, nếu không, nơi cô bắn tới không phải là cánh tay, mà là đầu của hắn. Năng lực của hệ thống Proca vẫn tán đồng, tuy nói tư chất của cô so với những người khác trong tổ chức áo đen cũng không có ưu thế gì, nhưng nói tới hệ thống, cả 360 độ các góc đều giúp cô điều chỉnh sai lầm của chính mình. Một lần không được thì hai lần không được thì tiếp lần ba lần không được. Vô số lần thực nghiệm làm Roca rõ ràng, hệ thống huấn luyện so với nhân loại tự thân huấn luyện có vẻ càng tinh vi, nếu không với trình độ kia của cô, luyện 10 năm nữa cũng không nhất định đánh thắng được Vermert. Trở lại chung cư thay dép lê đi vào trong phòng, Proca vẫn còn một loại cảm giác hốt hoảng. Cô mở tủ quần áo, bên trong trật tự rõ ràng, một bên là quần áo của Jin, một bên là quần áo của cô. Quần áo của Jin tất cả đều thuần một màu đen, Proca thì màu sắc không ít, chỉ là kiểu dáng ưu nhàn là chủ yếu. Proca lấy ra một bộ áo ngủ tơ lụa đi phòng tắm, chờ đến khi ra ngoài, một bên sấy tóc một bên hướng tới cửa sổ sát đất mà đi. Cảnh đẹp đập vào mắt chỉ có thể chứng minh phong cảnh thành thị này còn tính không tồi, nhưng là một người qua đường lâm thời, Proca lại không cảm thụ được một chút ấm áp. Là đối tượng boss tín nhiệm nhất, Jin chú định không có khả năng dừng lại một chỗ, mà Roca chỉ là một nhân viên nghiên cứu, cũng chú định không có khả năng trở thành cộng sự của Jin. Tuy nói cách bọn họ ở chung thiên hướng về thân thể, nhưng Roca có thể cảm giác được Jin thật phóng túng với chính mình. Trước kia chỉ cần cô có chút phản kháng, nghênh đón cô chắc chắn là ánh mắt lạnh nhạt âm ngoan, tựa như chỉ cần động đậy một chút mạng nhỏ của cô lập tức mất. Mà nay thì tốt hơn, đừng nhìn trên mặt Jin như cũ không có biểu tình đặc biệt, lại không bài xích cô tới gần. Cũng tốt, cứ chậm rãi như vậy, không lộ dấu vết mà đi vào tâm hắn, chờ đến khi hắn phát hiện thì cô đã kịp lưu lại ấn ký thuộc về riêng mình trong lòng hắn. Không biết có phải vì trong nhiệm vụ lần trước cô làm mất thể diện Vermert không, nhưng vào các tuần kế tiếp Vermert không còn tìm Roca báo nhiệm vụ, Roca cũng không chủ động đi tìm bọn họ, ngược lại, đem thời gian cùng hệ thống huấn luyện. Nếu là trước đây, Proca khẳng định sẽ vì mình là người thắng mà đắc chí, nhưng hiện tại đối mặt với nhóm thiên tài phạm tội của tổ chức hắc ám này, cô cảm thấy những điều mình cần phải học còn rất nhiều, hơn nữa nếu đã đắc tội thì đều phải chú ý, nếu không người thảm sẽ là cô. Có thù tất báo không phải một mình cô hiểu, bởi vì mấy ngày nay chuyên chú cùng hệ thống học tập, đồ ăn trong nhà đều sạch sẽ. Không còn cách nào, Proca chỉ có thể cầm ví đi siêu thị, nhưng cô không nghĩ tới là đến khi trở về thế nhưng sẽ nhìn thấy Jin ngồi ở phòng khách chờ cô. Anh đã trở lại, Proca nhìn Jin ngồi trên sofa phun ra một đống sương khói, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, mặc dù không thích hắn hút thuốc, cô vẫn luôn cao hứng khi nhìn thấy hắn. Không biết có phải vì hắn là người duy nhất trên thế giới này có mối quan hệ sâu sắc với cô hay không, nhưng theo thời gian cô sẽ không tự giác mà sinh ra một tia cảm giác không muốn rời xa hắn. Lâu như vậy không gặp, cô thật sự có chút nhớ Jin. Jin nhìn Roca đầy mặt tươi cười, vươn tay đem cô ôm vào lòng, khẽ cắn cánh môi cô. Không đợi cô phản ứng lại, hắn đã ôm eo bế cô lên, Roca thấy thế, không khỏi luống cuống. Jin, nghe nói em đánh vơ mớt. Jin vỗ về sườn mặt cô, cảm giác được hô hấp của cô đột nhiên cứng ngắc tựa thiếu phi thiếu. Hỏi, sao vậy, không thể đánh, Roka ra vẻ quyến rũ mà chống tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thực lực trên cả, xem thường người khác, bỏ mệnh cũng xứng đáng. Jin cười nhạo, Roka thấy hắn như vậy, không chỉ không sợ mà còn nghịch ngợm nháy mắt. Anh liền chấp nhận em bỏ mệnh sao? Jin nhìn bộ dáng kiều mị của cô, nhanh chóng đem cô đè dưới thân. Đối với hành vi đánh bất ngờ này của hắn, Roka đã sớm tập thành thói quen, cũng không dễ dụa. Nữ nhân của tôi, chỉ có thể chết dưới tay tôi. Roka ôm lấy cổ Jin, rũ mắt không lên tiếng. Jin bá đạo, mới bắt đầu liền xem cô như một vật trưng bày, mà khi thời gian trôi qua Roka dần mê mang. Hắn rốt cuộc có thích cô hay không? Bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà ở bên nhau? Nói thật Roka thật sự không rõ ràng lắm. Trong trí nhớ cô giống như bị Jin để mắt, mặc dù là nòng cốt của tổ chức, cô như cũ vẫn khó có thể khiến cho vị boss kia đánh đồng như Jin. Từ lúc ban đầu sợ hãi cho đến bây giờ thản nhiên đối mặt, đôi khi Roka cũng tự hỏi rằng có phải gan mình quá lớn. Cảm giác được môi Jin từ mặt có xu hướng chuyển dần xuống cổ, Roka cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tựa hồ đã quên bánh ý tưởng ban đầu, giống như một con mèo ngoan ngoãn, an tĩnh cuộn tròn trong ngực hắn, chờ hắn yêu thương. Jin hành động luôn giống như mưa rền gió dữ, dễ dàng áp chế suy nghĩ của cô, khiến cô vô pháp trốn tránh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Một hồi lâu sau, Roka thoáng bình ổn lại hơi thở, quay đầu nhìn Jin đang nhắm mắt nằm một bên, ngẩng đầu nhẹ hôn lên môi hắn. Lần này có thể ở lại mấy ngày, tạm thời sẽ không rời đi, có một số việc cần xử lý. Nói đến, một số việc, sát khí trên người Jin rõ ràng trở nên nồng đậm không ít. Roka từ trong lòng hắn ngồi dậy, trên người quấn chăn mỏng, cô nhìn hắn, nói. Vậy anh cùng em đi siêu thị mua sắm vài thứ. Ừ, Jin thấp giọng đáp. Chỉ cần không đề cập đến tổ chức, mặc kệ Roka nói gì, Jin đều sẽ trực tiếp đáp ứng, thậm chí hoàn thành vượt quá mức độ chờ mong của cô. Roka dựa vào ngực hắn, da thịt dán sát mang cho cô cảm giác như đang sưởi ấm cho nhau. Nhưng trong lòng cô rõ ràng hơn, khoảng cách giữa bọn họ còn không ít, ít nhất Roka còn không phải là người quan trọng nhất trong lòng Jin. Hắn có lẽ sẽ không tha, sẽ tiếc nuối, nhưng lại không cho cô chân tình của hắn. Chính Jin đã nói qua, hắn gờ yêu ta ếch quá nhiều người, nhiều đến mức hắn căn bản không nhớ được. Roka nghĩ rằng nếu cô cũng trở thành người chết, khả năng Jin cũng sẽ quên cô như cách hắn quên những người đó. Thay vì thế cô tình nguyện từng chút một xâm chiếm tâm của hắn, thẳng cho đến một ngày cô thật sự biến mất, Jin cũng có thể tinh tường nhớ rõ sự tồn tại của cô, mặc dù cái tên hắn nhớ kỹ cũng không phải tên chân chính. Jin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấm nuốt cái tên này, Roka nhẹ nhàng than một tiếng, lại không phát hiện ánh mắt phức tạp của kẻ đang ôm cô. Cắt chương ở đây mới hấp dẫn. Tựa thiếu phi thiếu, cười như không cười, ý là mặt ngoài cười nhưng bên trong che giấu ý nghĩ khác. Cách chương.